Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, thần bí võ thuật. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Soraro tặng đậu, để bảo đảm cốt lương thần sức chiến đấu lớn nhất phát huy nó linh hồn tin tức thực lực võ giả. An Bạch Thần không có sửa đổi nó, mà là giữ nguyên nó thân làm người hình khô lâu trạng thái. Một người võ giả cường đại nhất vũ khí chính là mình. Nhất giỏi dùng thân thể tự nhiên cũng là thân vì nhân loại thân thể. Bất quá đang kêu gọi trước, ta cần cùng ngươi thuyết minh một chút kêu gọi vấn đề tiền nong. An Bạch Thần dừng một chút, nói, lần này ta đem cung cấp cho ngươi 20 tên khô lâu cấp 1 chiến sĩ. Chúng mỗi ngày kêu gọi chi phí là 50 viên bí thạch. Khô lâu cấp 1 chiến sĩ trên căn bản đều có không tệ vong linh thiên phú hoặc vong linh kỹ năng vong linh. Sức chiến đấu so khô lâu đào mỏ loại này phổ thông khô lâu cấp 1 cường đại hơn. Cái giá cả này cũng không quá phận, dĩ nhiên khẳng định không có vĩnh cửu kêu gọi chi phí tính toán. An Bạch Thần tiếp tục nói, bất quá cân nhắc đến ngươi kẻ địch có thể sẽ có trung cấp kỵ sĩ thậm chí cao cấp kỵ sĩ. Ta sẽ quá mức lại cung cấp cho ngươi một cái cấp 2 đặc thù khô lâu chiến sĩ. Nó mỗi ngày kêu gọi chi phí là 500 viên. Tử thần đại nhân, cái này đặc thù khô lâu chiến sĩ có thể đánh thắng cao cấp kỵ sĩ sao? Nigel không nhịn được dò hỏi. Hắn rất mong đợi, thậm chí ngạc nhiên mừng rỡ. Một ngày 500 viên bí thạch là có thể đổi lấy một cái đánh bại cao cấp kỵ sĩ chiến sĩ. Đây quả thực không nên quá thỏa đáng. Một cái cao cấp kỵ sĩ nhỏ thì đều cần mấy trăm ngàn viên bí thạch tới đào tạo. Hơn nữa còn muốn chú trọng bản thân tu luyện thiên phú và tư chất. Nói thí dụ như Vương quốc Makit là kinh tế hưng quốc. Quốc lực không hề coi là yếu, nhưng toàn bộ Khư Xâm chỉ có 7 cái cao cấp kỵ sĩ. Như vậy có thể gặp một ban. Không, ta không xác thực định nó có thể không thể đánh thắng cao cấp kỵ sĩ. Ta là tử thần, ta cũng không phải là biết trước thần. An Bạch Thần rất thành thực. Không quá ta có thể xác định, nó nhất định có thể đánh thắng được trung cấp kỵ sĩ. An Bạch Thần vậy không gặp qua đại lục S. Cao cấp kỵ sĩ, quỷ biết cao cấp kỵ sĩ cường đại bao nhiêu. Nhưng từ cấp 1 kỵ sĩ và cấp thấp kỵ sĩ so sánh thực lực tới xem, cấp 2 đặc thù khô lâu là có khẳng định so với trung cấp kỵ sĩ mạnh mẽ. Nigel nghe được tử thần đại nhân mà nói, không khỏi được cúi đầu trầm tư. Một ngày 500 viên bí thạch giá phải trả, đổi một cái tuyệt đối có thể đánh bại trung cấp kỵ sĩ chiến sĩ. Cái giá này vậy có thể tiếp thụ. Toàn lực đào tạo một cái trung cấp kỵ sĩ kém không nhiều đều cần tối thiểu 10.000 viên bí thạch. Chi phí, trong này còn cần đại lượng thời gian tới chờ đợi hắn lớn lên. Nigel hỏi, tử thần đại nhân, nếu như ta vĩnh cửu kêu gọi cái này cấp 2 đặc thù khô lâu, cần muốn bấy nhiêu viên bí thạch? Nếu như mỗi ngày 500 viên bí thạch kêu gọi tiêu hao 20 ngày còn kém không nhiều và đào tạo một cái trung cấp kỵ sĩ chi phí xong hết rồi. Từ bí thạch chi phí đi lên nói đúng không tính toán. Chỉ cần 5.000 viên bí thạch, liền có thể vĩnh cửu kêu gọi một người cấp 2 đặc thù khô lâu chiến sĩ. An Bạch Thần mở miệng nói, bất quá ngươi bây giờ không có cái này tư cách vĩnh cửu kêu gọi chiến sĩ vong linh. Ngươi cần nâng cao mình VIP cấp bậc mới có thể vĩnh cửu kêu gọi. VIP cấp 3 sao? Không, muốn vĩnh cửu kêu gọi cấp 2 đặc thù khô lâu, cần cao hơn nữa VIP cấp bậc. Ngoặc kép, Nigel trầm mặc một hồi. Hắn phát hiện mình là thật nghèo. Hắn bây giờ nối thành là hội viên cấp VIP 3 vốn cũng không có. Thân là một cái giàu có thương nhân và tử thần đại nhân trò chuyện mấy câu, nhưng phát hiện mình thật ra thì rất nghèo khó, ngay cả một hội viên cũng khác không dậy nổi. Nhưng nếu như từ lâu dài đi lên phân tích, trở thành thế giới vong linh VIP hội viên lại vĩnh cửu kêu gọi hàng loạt vong linh mà nói. Có thể hàng loạt tiết kiệm đào tạo kỵ sĩ thời gian chi phí và bí thạch chi phí. Chỉ là một điểm này ưu thế, cũng đã là không gì sánh kịp, để cho Nigel hết sức động tâm. Như thế nào, ta cho ra kêu gọi giá cả, ngươi nguyện ý giới thiệu sao? Ta nguyện ý tiếp nhận, tử thần đại nhân, được, An Bạch Thần gật đầu nói, ngươi cho ta hiến tế 9.857 viên bí thạch. 20 tên khô lâu binh cấp 1 và một người cấp 2 đặc thù khô lâu binh mỗi ngày tế phẩm chi phí là 550 viên bí thạch. Người có một lần 10% kêu gọi ưu đãi đặc quyền. Chiết toán sau mỗi ngày kêu gọi cần tế phẩm là 495 viên bí thạch. Người có thể sử dụng những khô lâu chiến sĩ này 18 ngày thời gian. Thật ra thì nghiêm ngặt mà tính, mỗi ngày 550 viên bí thạch tiêu hao chỉ có thể sử dụng 17 ngày nhiều một chút thời gian. Nhưng An Bạch Thần trực tiếp cho Nigel quyên góp cái đúng. Dẫu sao là Nigel lần đầu tiên kêu gọi. Hơn nữa An Bạch Thần lại không muốn trước kia như vậy nghèo khó. Hắn khó khăn được hào phóng một lần. Nigel vậy rất nhạy cảm phát giác một điểm này. Hắn cảm kích nói, cảm ơn tử thần đại nhân. 18 ngày thời gian, đủ hắn giải quyết tất cả vấn đề. Ừ, ta cầm chúng truyền tống cho ngươi. An Bạch Thần ý chí bao phủ tế đàn vong linh. Sau đó hắn chọn chúng cốt lương thần và 20 tên khô lâu cấp 1 chiến sĩ. Bắt đầu truyền tống nghi thức. Nigel phát hiện mình trên bàn giấy bằng da dê lên màu máu pháp trận đột nhiên sáng lên ánh sáng nhạt. Giấy bằng da dê dần dần phù không. Ánh sáng nhạt càng ngày càng sáng, dần dần tràn ngập ở toàn bộ địa đạo bên trong căn phòng. Lần này ánh sáng so với trước kia hấp thu bí thạch thời điểm ánh sáng mạnh hơn thịnh. Hồng quang cơ hồ muốn tràn ra địa đạo, canh giữ ở cửa địa đạo bọn kỵ sĩ đều không cách nào trước dị trạng. Muốn đi vào tìm tòi kết quả, lại bị kỵ sĩ đội trưởng dày, đều dừng lại, không cho phép đi vào. Nhưng mà, đội trưởng, Nigel đại nhân hắn, lại đợi một chút, nếu như đợi một hồi đại nhân còn không ra, chúng ta liền đi vào xem. Kỵ sĩ đội trưởng vậy rất lo lắng Nigel vấn đề an toàn. Nhưng cái này cái mật đạo chỉ có Nigel biết. Hắn thân là đại nhân tâm phúc cũng là hôm nay mới biết cái này mật đạo tồn tại. Theo lý mà nói Nigel đại nhân hẳn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Kỵ sĩ đội trưởng rất nghe lời. Hắn biết Nigel khẳng định là đang làm gì sự việc. Mình tùy tiện đi vào khẳng định sẽ quấy rầy đến lớn người. Mật đạo bên trong, ánh sáng màu máu rất nhanh tiêu tán. Nigel trong tầm mắt màu máu rút đi. Khôi phục bình thường, hắn thấy rõ chung quanh. 21 bộ xương khô xuất hiện ở mình trước mặt. Giống như là Adela Nam Tước ban đầu cho mình thấy được áo bào đen các người làm như nhau. Chúng không nhúc nhích đứng. 21 đôi xương hốc mắt yên tĩnh nhìn chăm chú Nigel. Nigel cố nén hưng phấn trong lòng. Thấp giọng ra lệnh. Các ngươi, ở chỗ này đi một vòng. Nigel lời của mới vừa rơi xuống. 21 bộ xương khô tự động xếp thành một liệt bắt đầu ở địa đạo trong phòng đi. Bước chân nhất trí, giống như một thể, rất tốt. Nigel hài lòng gật đầu. Chúng hết sức nghe lời. Chỉ là để cho hắn có chút kỳ quái là, cái này 21 bộ xương khô bên trong có 20 cái khô lâu cánh tay đều là các loại vũ khí. Hình dáng, duy chỉ có một cái khô lâu hoàn toàn và loài người như nhau. Nó cánh tay không phải bất kỳ vũ khí hình dáng. Liền là xương loài người bàn tay. Chẳng lẽ nó chính là cái đó cấp 2 đặc thù khô lâu sao? Nigel nhìn thêm mấy lần cốt lương thần. Hắn còn dự định tiếp tục nghiên cứu một chút những vong linh này khô lâu. Nhưng An Bạch Thần thanh âm đã từ giấy bằng da dê bên trong truyền tới. Nigel, ta ở đây. Tử thần đại nhân, đi giải quyết ngươi đối mặt vấn đề đi. Thân là vong linh người triệu hoán, ngươi không khỏi cần sợ hãi người bất kỳ. Được, tử thần đại nhân, Naizo cung kính gật đầu. An Bạch Thần lại dặn dò Naizo mấy câu chú ý sự hạng. Sau đó thiết cắt đứt liên lạc. Naizo thận trọng thu hồi giấy bằng da dê. Sau đó đối bên ngoài kêu một tiếng. Kira, kỵ sĩ đội trưởng Kira nghe được cái này tiếng kêu lên. Vội vàng dẫn đội đi tới. Những thứ này là thứ quỷ gì? Kira dẫn đầu tiến vào mật đạo. Hắn mới vừa ngẩng đầu liền thấy đem Naizo bao vây các khô lâu binh. Cái này một cái xương trắng hếu cái khung trên đất đảo, ánh nến chiếu rọi xuống lộ vẻ được vô. Cùng lạnh người, quỷ dị vừa kinh khủng hốc mắt nhúc nhích thần bí ngọn lửa. Chúng ở bình tĩnh nhìn chăm chú bọn kỵ sĩ. Không có Naizo mệnh lệnh, chúng hoàn toàn sẽ không động thủ. Mau, bảo vệ đại nhân. Nhưng Kira không biết, hắn thời gian đầu tiên thấy được các khô lâu binh liền làm ra phản ứng. Suốt đội bắt đầu xung phong. Hắn chưa bao giờ gặp qua các khô lâu binh. Ở Kira xem ra những thứ này kỳ quái quỷ dị bộ xương chính là kẻ địch. Chủ yếu là Naizo vị trí quá nguy hiểm. Hắn đứng ở khô lâu binh ở giữa. Lại không có xác định các khô lâu binh lập trường dưới tình huống. Cái này làm cho Kira rất bất an. Hừ, bọn kỵ sĩ rối rít rút ra kỵ sĩ trưởng kiếm, bùng nổ đấu khí, quát khẽ trước bắt đầu tấn công. Kẻ địch, cốt lương thần lửa linh hồn nhún nhảy mấy cái. Nó không giống với những thứ khác khô lâu binh. Ở nhận ra được Kira đám người địch ý sau đó, cốt lương thần chủ động mở miệng, thanh âm khàn khàn lạnh như băng hạ lệnh. Giết, Naizo ngạc nhiên nhìn một cái cốt lương thần. Cái này đặc thù khô lâu chiến sĩ lại có thể biết nói chuyện. Hắn còn có thể ra lệnh cho những khô lâu chiến sĩ này. Giống như là Kira có thể mệnh lệnh kỵ sĩ vệ đội bọn kỵ sĩ như nhau. Ở cốt lương thần khởi động hạ, 20 tên khô lâu chiến sĩ cấp 1 bắt đầu động thủ. Nhào tới trước cùng bọn kỵ sĩ chiến thành một đoàn. Không muốn hạ tử thủ. Mọi người đều là người mình. Naizo vội vàng kêu một tiếng. Cốt lương thần lửa linh hồn lóe lên. Nó bên người các khô lâu binh cũng nghe được liền Naizo mệnh lệnh. Lại nữa toàn lực công kích. Kira khí thế dừng lại. Sau đó tiếp tục công kích. Hắn thân là Naizo tâm phúc. Tự nhiên biết nhà mình đại nhân là muốn xem bọn kỵ sĩ và bọn khô lâu thực lực ai cường đại hơn. Nghĩ đến đây, Kira cũng không khỏi được trong lòng ngạo ý xảy ra. Hắn trường kiếm, chỉ hướng dễ thấy nhất cốt lương thần. Cái này không giống với khác khô lâu. Nó biết nói chuyện hạ lệnh khác khô lâu. Tới đi, để cho ta biết một chút về ngươi thực lực. Kira trên người đấu khí hơn nữa nóng bỏng. Hắn thanh âm tràn đầy tự tin. Ta là Naizo đại nhân dưới quyền kỵ sĩ đội trưởng. Kira, cốt lương thần cũng không nói chuyện. Nó cúi đầu xung phong, nghiêng người tránh khỏi tràn đầy đấu khí kỵ sĩ trưởng kiếm. Xoa ân vắt nhập Kira trong ngực. Một đôi cốt trưởng lượn lờ khí tức vong linh mãnh lực đẩy một cái Kira ngực. Kira thể đấu khí bể tan tành. Hắn cả người hoành bay ra ngoài, đụng vào trên vách tường, sắc mặt sát trắng, khóe miệng trào máu. Hắn có thể cảm giác được mình thương thế không nghiêm trọng, nhưng trong cơ thể nhưng nhiều một cổ kỳ quái năng lượng. Không ngừng ngăn cản đấu khí tụ tập, cái này cổ khí tức quỷ dị để cho mình tứ chi bủn rùn. Kira liền khí lực đứng lên cũng không có. Cốt lương thần xem đều không liếc mắt nhìn đã rốt cuộc Kira. Nó xoay người xông vào kỵ sĩ nhóm. 20 cái kỵ sĩ nguyên bản liền bị khô lâu các chiến sĩ đánh ngã hơn nửa. Ở cốt lương thần gia nhập chiến trường mấy hơi thở sau đó, 20 tên cấp thấp kỵ sĩ toàn quân chết hết. Tất cả đều nằm xuống. Bọn họ triệu chứng và Kira như nhau. Đều là trong cơ thể nhiều một cổ thần bí quỷ dị năng lượng. Không ngừng ngăn cản bọn họ tụ tập đấu khí. Thu thập xong bọn kỵ sĩ sau đó, Cốt Lương Thần và bọn Khô Lâu trở lại Nairo bên người. Không nhúc nhích đứng, nhất là Cốt Lương Thần ánh mắt. Nó cho tới bây giờ không nhìn về phía qua Kira. Cái này làm cho Kira trong lòng xấu hổ lại tự ti. Cái này bộ xương thật là mạnh. Ta liền đấu kỹ cũng còn không có cơ hội sử dụng. Nó làm sao liền đẩy một cái như vậy? Mình liền không đứng dậy nổi đâu. Nó rốt cuộc là thế nào đánh bại mình? Thật giỏi. Nairo trước mắt sáng lên, tràn đầy tán thưởng nhìn về phía Cốt Lương Thần. Kira thực lực ở trung cấp kỵ sĩ bên trong cũng coi là không tệ. Nhưng Cốt Lương Thần nhất kích thì ung dung đánh bại Kira. Cái này còn đã là Nairo hạn chế nó toàn lực xuất thủ hiệu quả. Sợ rằng chỉ có cao cấp kỵ sĩ mới là đối thủ của nó. Nairo càng xem Cốt Lương Thần, vượt cảm thấy hài lòng. Cốt Lương Thần không có mở miệng đáp lời. Nó liền nói cảm ơn đều không sẽ. Nó liền yên tĩnh đứng tại chỗ, nhìn như cả người ngạo cốt, ung dung không sợ hãi. Nhưng thật ra là Cốt Lương Thần linh hồn trong tin tức căn bản cũng không có lễ nghi cái từ ngữ này. Nó chỉ có bản năng chiến đấu. Đại nhân, ta, Kira nằm trên đất mặt đỏ tới mang tai, lẩm bẩm mở miệng, đừng nản chí, chúng là ta tìm tới người giúp, mọi người sau này cũng là bạn. Nairo cười ha ha một tiếng, đem Kira đỡ lên. Căn cứ Kira trần thuật sau đó, Nairo mệnh lệnh Cốt Lương Thần chữa trị bọn kỵ sĩ, đem bọn kỵ sĩ trong cơ thể khí tức vong linh hút thu hồi lại. Xin hỏi, người mới vừa rồi đánh bại ta thời điểm, dùng là cái gì đấu kỹ? Kira đứng ở Cốt Lương Thần bên người, hết sức khách khí hỏi. Hắn cảm thấy Cốt Lương Thần và Khác Khô Lâu không cùng. Ít nhất nó biết nói chuyện. Kira hoàn toàn đem nó làm một người để đối đãi. Cốt Lương Thần không có mở miệng, xem đều không xem Kira một mắt. Cái này làm cho Kira rất lúng túng. Cao thủ đều là tính khí này sao? Nói cho hắn đi, ta cũng thật là tò mò. Nairo nhìn về phía Cốt Lương Thần. Cốt Lương Thần khan khan mở miệng. Võ thuật, nó tiếc chữ như vàng. Nói xong cái này hai chữ cũng không giải thích nữa. Võ thuật, Nairo và Kira sững sốt một chút. Bọn họ chưa từng nghe đến như vậy từ ngữ. Là đấu kỹ, vẫn là cao cấp hơn lực lượng. Thôi, bỏ mặc nó nắm giữ lực lượng là cái gì, chỉ cần là ta sử dụng liền tốt. Nairo vậy lười phải tiếp tục đi sâu vào hỏi. Hắn cũng không phải là lòng hiếu kỳ thịnh vượng học giả. Đợi tất cả nhân viên chỉnh bị hoàn thiện sau đó, Nairo vung tay lên, hăm hở, đi, chúng ta đi thương hội trụ sở chính. Có tử thần đại nhân cung cấp chiến sĩ vong linh. Ta đây muốn xem ai còn dám đánh ta. Nairo chú ý. Ta bây giờ, nhưng mà một người thần bí vong linh người triệu hoán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-ta-mang-cua-cang-nối-siu-a-nối-siuay-nối-sius-uyen-nối-cai-ip-chéo-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.